Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ác ý. Vương Thị vừa nhìn thấy tình cảnh này, không thể kìm được, lập tức đem chiếc đũa rơi trên mặt đất. Cái này còn thế nào ăn? Căn bản không có thức ăn. Vi Nhi, ngươi đi lại cho ta xào chút đến. Nàng dạng này lý trực khí trắng phân phó khiến Thôi Vi trong lòng rất là phiền chán. Nơi nào sẽ đi để ý đến nàng, cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, đầu kia Vương Thị càng là nổi giận, nàng bị Thôi Đại bọn người khi dễ vậy thì thôi, liền ngày thường cái này vô thanh vô tức của em chồng bây giờ cũng muốn tạo phản. Chưa từng nghe qua nhà mẹ đẻ chính là muốn chị dâu đương ra sao? Vương Thị càng nghĩ càng là khí, hận không thể đưa trong tay cháo hoa ném đến đầy đất đều là. Nhưng nàng không dám, nếu là nàng thực có can đảm ngã, chỉ sợ hôm nay liền muốn từ bị nguyên bản Thôi Đại Lăng Nam tử độc đánh biến thành Dương Thị bọn. Người hỗn hợp bày đánh, Vương Thị nhịn lại nhẫn, gặp Thôi Vi bất động, liền lại đẩy nàng một cái. Ác Thanh Đào, gọi ngươi đây, có nghe hay không? Thôi Đại Lăng ánh mắt lập tức lạnh xuống, hắn là nam tử, lại so đệ muội lớn. Chứ cùng lão nhị kính chung còn có mấy câu nói. Còn lại Thôi Tam Lang cùng Thôi Vi đều cùng hắn suốt ngày nói không đến mấy câu. Bất quá Thôi Vi lại là nha đầu. Đó cũng là Thôi gia. Hắn sớm nhẫn Vương Thị đã lâu. Trước kia không có phát hiện nữ nhân này là cái như vậy tính tình. Bây giờ rõ ràng càng phát ra nhẫn nại không được. Mấy nàng sai xử đến ngược lại là thuận mồm. Thôi Thế Phúc mặc dù không nói chuyện. Nhưng mày nhíu lại, Dương Thị không có mở miệng, liền lập tức càng thêm nổi giận, cười lạnh một tiếng, ngươi không thích ăn vừa vặn buông xuống, ta còn sợ không đủ ăn lạc, ngươi chớ ăn, đặt chỗ ấy đi, ta lại không, ta ngày hôm nay liền muốn cái này nha đầu chết tiệt kia trở về cho ta xào dưa muối. Vương Thị đột nhiên bắt đầu vung lên tạt đến, nàng hôm nay chịu khổ đầu không ít. Sáng sớm bị Thôi Đại Lang đánh qua một lần, lại làm lâu như vậy việc, trên mặt da đều nhanh muốn bị thái dương phơi rách ra. Thực sự thảm cực kỳ, vừa mệt vừa đói, trong lòng còn lửa giận mọc thành bụi, phây tử đều chọn mềm bóp, Thôi Vi luôn luôn dễ khi dễ, lúc này khí không hướng trên người nàng phát, hướng chỗ nào phát đi, nếu là không có ăn, ta liền không cho Tiểu Lang cho bú. Vương Thị một phát hung ác, Dương Thị ngồi không yên, nếu là chuyện khác, nàng quản cái này Vương Thị chết sống, bất quá muốn quan hệ đến cháu mình, nàng lập tức liền lột hai cái bát cháo, không ngẩng đầu hướng nữ nhi nói. Đã như vậy, ngươi lại trở về cho ngươi đại tẩu xào chút dưa muối đến đây đi. Miễn cho nàng làm ầm ĩ. Thôi Thế Phúc nghe xong lời này, lập tức lông mày liền nhíu lại. Thôi Vi bên khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt thanh pha, nhìn chằm chằm Dương Thị nói. Nương, ta không đi, ta ở nhà cũng không có nghỉ ngơi. Đại tẩu hảo thủ tốt chân muốn ăn cái gì mình sẽ không làm. Muốn ta một đứa bé đến hầu hạ nàng. Đại ca nói đúng, ta chính là bán mình cho người địa chủ kia nhà nha đầu. Làm việc còn phải muốn nghỉ khẩu khí đâu. Trong nhà nấu cơm đưa tới. Liền sợ cha cùng đại ca bị đói, liền tức giận cũng không có nghỉ liền đưa tới, nương làm sao không có ngẫm lại ta cũng muốn ăn, nàng nhỏ hơi nhỏ giọng, nhìn chằm chằm Dương Thị nhìn, trong cặp mắt kia lộ ra đến mỉa mai chỉ ý Dương Thị xem không hiểu. Bất quá nàng lại là sửng sốt một chút, đem trong miệng bát cháo hai ba ngụm hòa với dưa muối nhai nuốt tiến vào, nhìn xem nữ nhi nói không ra lời. Đây là Thôi Vi lần đầu dạng này nói chuyện cùng nàng. Trước kia phân phó nàng cái gì đều là quen thuộc, chỉ cần hô một tiếng nàng liền sẽ động, không ngờ tới nàng vậy mà lại cự tuyệt. Thôi Thế Phúc nguyên bản lang thôn hổ yết động tác ngừng tạm đến. Nữ nhi một câu kia địa chủ nhà nha đầu đem hắn tâm đều đâm vào đau đớn. Trong bụng mặc dù còn đói đến bồn chồn, nhưng lại cảm thấy cơm có chút khó mà nuốt xuống. Thôi Đại Lang nhìn thấy tình cảnh như vậy, quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm Vương Thị một chút, không nói gì, bất quá cái kia trong mắt để lộ ra đến ý tứ lại làm cho Vương Thị từ trong lòng phạm sợ hãi. Bất quá thôi vì một câu lại là khiến ánh mắt của nàng lập tức sáng lên. Nơi nào còn nhớ được trượng phu lúc này ánh mắt, con mắt ủng ục xoay chuyển mấy lần, dĩ nhiên bưng bát bắt đầu ăn, không còn làm ầm ĩ. Không biết vị này trong lòng đánh lấy ý định quỷ quái gì. Thôi Kính Bình lập tức cũng cảm thấy nặng nề. Hắn luôn luôn coi trời bằng vung, còn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ dạng này tâm tình xa suốt thời điểm. Đưa trong tay bắt bỏ vào Dương Thị trước mặt, một đôi mắt một mí hạ con mắt lè sáng đến tinh người. Nhìn chằm chằm Dương Thị nói, nương, muội muội trong lòng nhớ các ngươi. Nàng trong nhà đã lưu cho ta đồ ăn, lại không lưu chính nàng. Ngài, hắn nói đến chỗ này, dừng một chút, dĩ nhiên nhìn xem Thôi Vi biểu lộ, cảm thấy nói không ra lời. Dương Thị cuống họng giống như là đột nhiên bị đồ vật kẹp lấy. Tại nữ nhi dưới ánh mắt có chút chột dạ, lại cảm thấy có chút phẫn nộ, cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia lá gan mập. Dám nghịch thiên, bây giờ cũng dám đối nàng nói lời như vậy. Nàng không khỏi cảm thấy trong lòng chột dạ, hỗn cùng một chỗ liền cảm giác trong lòng cực không thoải mái. Nhưng chỗ nào không thoải mái lại là nói không nên lời. Liền theo bản năng tránh đi Thôi Vi con mắt, bản thân hai ba miếng đem cơm nuốt, một bên ngay tiếp theo đem Thôi Tam Lang cũng khí lên. Bưng qua hắn đưa tới bát, hai ba lần uống vào trong miệng. Trong miệng nói hàm hồ không rõ, ngươi cái này chết tiểu tử, ngươi không ăn, ta ăn. Vương Thị nghe được nói trong phòng còn lưu lại đồ ăn. Lập tức bất mãn, không ngờ tới lại còn ăn một mình, cho chúng ta lại mang một chút như vậy. Rõ ràng là có chủ tâm ni, nàng lời còn chưa dứt. Dương Thị âm trầm ánh mắt rơi xuống trên người nàng, một tay lấy chén trong tay nàng đoạt lấy, rót vào đại nhi tử trong chén. Vương Thị đang chờ muốn ồn ào, Dương Thị hung dữ hướng nàng nói, ngươi ngậm miệng, ngươi có sức lực nào, liền chớ ăn, rõ ràng là hảo ý đưa về cơm, không ngờ tới cuối cùng lại rơi kết cục như vậy. Thôi Vi mặc dù sớm biết Dương Thị tính tình, nhưng cảm thấy vẫn là không thoải mái, nàng đối với Dương Thị cũng không phải là cái gì mẹ con tình. Giữa hai người theo Thôi Vi bất quá cũng là tạm thời quan hệ hợp tác mà thôi. Một cái cung cấp lao lực, sau đó đổi được đồ ăn cùng trụ sở. Một cái nhưng là liều mạng sai sử nữ nhi, liền sợ mình nuôi nàng mấy năm thiệt thôi. Về sau một khi lấy chồng liền thành nhà khác, dưới tình huống như vậy Dương Thị cũng không phải cái gì cẩn thận người nhân từ. Thôi Vi thực sự rất khó đối nàng sinh ra tình cảm đến. Bất quá nàng lúc này ba ba đưa cơm tới lại đạt được dạng này đãi ngộ. Xác thực trong lòng rất là không thoải mái. Nàng một khi không mở miệng nói chuyện, liền chỉ nghe được Dương Thị quát tháo Vương Thị thanh âm. Thôi Thế Phúc cảm thấy ba ba lấy một cỗ khí, nói không ra lời, chỉ là hai ba miếng đem cơm lột, chỉ là ôn hòa hướng nữ nhi cười cười. Trời nóng, ngươi bản thân trở về nghỉ ngơi chút. Cũng đừng chạy tới chạy xong, nguyên là nghĩ đưa tay sờ sờ nữ nhi đầu, lại nhìn thấy tay mình tràn đầy bắp ngô tương cùng bụi đất. Liền nghỉ ngơi cái chủ ý này thở dài một tiếng, lại chui vào bắp ngô bụi bên trong. Thôi Đại Lang cảm thấy là chân chính đem chính mình cô vợ nhỏ cái này quấy sự tình tinh cho hận lên. Cơm nước xong xuôi về sau cũng mặc kệ Vương Thị còn đang gào lấy không có đồ ăn. Liền đem bát đũa phóng tới một bên, hướng Vương Thị lạnh lùng nói, ngươi nghỉ đến đủ lâu, khó trách còn có sức lực nào, buổi chiều nếu là làm không hết việc, ngươi hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở trong đất đi. Nghe xong lời này, Vương Thị nhất thời gấp, nàng biết trượng phu mấy ngày nay đối nàng không nhịn được rất. Nói không cho đem hắn làm phát bực hôm nay hắn thật sẽ làm ra chuyện như vậy. Không khỏi trong lòng lại là hận Thôi Vi, lại là cắt bách, vội vàng nói, ta muốn cho tiểu lang cho bú, cả ngày không có uy qua tiểu lang, hắn không chừng đói bụng rồi, nàng hôm nay đi theo ra chịu không ít khổ đầu. Lúc này trên mặt đau rát, bị phơi lúc này còn choáng váng, Thôi Thế Phúc lại không làm cho nàng trở về nghỉ ngơi. Ngược lại căn dặn Thôi Vi cái kia nhà đầu chết tiệt kia. Quả nhiên mình không phải hắn thân sinh, liền muốn bất công một chút,